Chương 23. Không thể hối hận. Ta đứng trên cầu vòng, khum tay trên trán, dõi mắt nhìn về nơi xa xôi đó. Toàn cơ cung tượng trắng ngói đen, từ xa nhìn lại, luôn là chốn thâm nghiêm uy quyền. Từ trước đến nay, chưa từng có thiên binh thiên tướng canh gác, nay lại được bố trí một đội quân canh gác, trong đó có cả thái tỵ tiên nhân. Những vị thiên binh thiên tướng này, tuy trên người không mặc áo giáp, nhưng mắt ai nấy đều sáng như sao, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Một vài vị tiên có công việc đi qua mà lén nhìn lại, đều bị khéo léo chối từ. Nhìn tư thế của thái tỵ tiên nhân, thì đến một con châu chấu cũng không thể lọt vào được. Quả thật, toàn cơ cung được những vị tiên này canh giữ, trở nên bất khả xâm phạm. Trong lòng ta thêm hoài nghi, liền biến thành một hạt nước, hòa nhập vào đám mây đang lững lờ trôi, bồng bềnh chậm rãi tiến đến toàn cơ cung. Thư phòng của tiểu ngư tiên quan cửa đóng then cài. Nghĩ vậy, ta liền biến thành hình giọt nước, đậu vào ô cửa sổ, từ từ thấm ướt một góc ô cửa sổ bằng giấy, nhìn vào bên trong. Chỉ trông thấy tiểu ngư tiên quan đang ngồi phía trước, cầm cốc trà sứ men xanh thưởng trà. Khuôn mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ngồi phía sau là thủ lĩnh điểu tộc Tuệ Hòa. Hai người đều không nói gì. Ta cũng giữ tư thế bất động, không hiểu có tiếng hát ở đâu vọng lại. Sau một hồi, dường như không thể nhẫn nại thêm nữa. Tuệ Hòa nói, người quang minh chính đại, không nói những lời lẽ mờ ám. Lý do mà Tuệ Hòa ta hôm nay tới đây, chắc chắn thiên đế biết rất rõ. Tiểu ngư tiên hoàng cười lãnh đạm, nói, công chúa Tuệ Hòa nói vậy là sai rồi. Bản thần quả thực không hay biết lý do hôm nay, người hạ cố đến đây. Tuệ Hòa lạnh giọng nói, phải chăng ngươi đã cho thêm gì vào trong đơn dược của lão quân? Ta giật mình. Chỉ nghe thấy tiếng đáp lại chậm rãi của tiểu ngư tiên quan. Hóa ra là vì chuyện nhỏ này, bản thần chỉ là bỏ đi một vị thuốc tăng tính hỏa mà thôi. Ngươi! Tuệ Hòa nhất thời tức giận, lập tức đáp lại. Bên ngoài điều đồn, thiên đế có tình cảm sâu sắc với thủy thần, càng không biết thiên đế còn lợi dụng lừa gạt người mà bản thân mình hết mực yêu quý. Rõ ràng, ngươi biết hút phượng là loài chim bất tử, rất có khả năng vẫn chưa hoàn toàn hồn siêu phách tán, mà sau khi thủy thần lấy được kim đan của lão quân, chắc chắn sẽ đi cứu hút phượng. Rõ ràng ngươi biết, hút phượng thuộc mệnh hỏa, sợ kỵ nhất là lạnh giá, liền cố ý giảm bớt tính hỏa trong đơn dược. Đến nay, hút phượng phải hứng chịu những sự đau khổ do đơn dược phản lại tác dụng. Ngươi! Tuệ Hòa đang truy vấn tiểu ngư tiên hoàng, bỗng nhiên thay đổi chủ đề, lời nói đầy mỉa mai. Thủy thần kia, e rằng vẫn chưa biết bản thân mình là một con cờ có hiệu quả vô cùng to lớn, nếu có ai đó nói ra nói vào. Ta như thể bị sét đánh trúng đầu, toàn thân bất động. Tiểu ngư tiên hoàng đặt cốc trà xuống bàn. Nhíu mày nhỏ nhẹ đáp, Tuệ Hòa công chúa nói năng ngay thẳng như vậy, chẳng hay có thẳng thắn nói thật với Ma Tôn rằng, hắn có thể chết rồi sống lại hoàn toàn, không phải là do ngươi cứu. Tuệ Hòa biến sắc, lặng im không trả lời. Huống hồ ma lực của hắn, không phải ngày càng tăng lên sao, đến bản thân hắn còn không để ý, đến việc bị phản tác dụng. Công chúa lo lắng như vậy, e là đã lo bò trắng răng rồi. Hắn ta nhẹ nhàng đáp lại, lời nói thoảng như mây gió. Tuệ Hòa im lặng trong chốc lát, rồi sau đó định thần lại nói. Ngay cả khi Húc Phượng biết Cẩm Mịch cứu hắn thì thế nào? Nếu như cô ấy không một đao giết chết Húc Phượng làm sao có thể hồn phi phách tán? Nhưng có một chuyện. Nếu Cẩm Mịch biết cái chết của Thủy Thần năm đó không phải do Húc Phượng gây ra, mà vị hôn phu của cô ta, Thiên Đế Bệ Hạ là thủ phạm, nhưng lại luôn giấu cô ta, khiến cô ta hiểu lầm. Bệ Hạ nói xem, cô ta sẽ có phản ứng như thế nào? Xét đánh giữa trời quang, trời đất như sụp đổ trong phút chốc, cột chống trời đứt lìa ra, bầu trời đổ sập xuống. Ta không thể chuyển động nổi, chạy không nổi, bay không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn những trận đất đá cuồng phong ào ào đổ tới tạt thẳng vào mặt. Ta có lời khuyên người, đừng nên làm chuyện điên rồ. Tiểu Ngư Tiên Quang xa sầm nét mặt, ngón trỏ gõ gõ xuống bàn. Người sắp sửa được như ý nguyện, gả cho hắn rồi. Nếu như nói trắng ra, cho thiên hạ biết, người không sợ giấc mộng hoàng lương của người sẽ trở thành hư vô sao? Nếu Thiên Đế Bệ Hạ nói cho Tuệ Hòa biết đã loại bỏ đi vị dược thảo nào, Tuệ Hòa đảm bảo một từ cũng không tiết lộ. Nhưng nếu Thiên Đế Bệ Hạ khăng khăng theo ý mình, Tuệ Hòa cũng đành đánh cược một ván liều mình. Cá chết thì lưới cũng rách vậy thôi. Ngươi thật sự cho rằng bản thần chỉ biết mỗi việc Húc Phượng không phải là người sát hại Thủy Thần, mà chẳng hề biết thủ phạm là ai sao? Ngươi giữa thế thiên hậu, đi theo bà ta vạn năm có thừa, Hồng Liên nghiệp hỏa ít nhiều gì cũng học được chút ít. Ngươi biết thần lực của Thủy Thần chỉ còn lại không đến một nửa, giết y vì báo thù cho thiên hậu chỉ là mượn cớ. Kỳ thực, muốn mượn chuyện này gây chia rẽ Mịch Nhi và Húc Phượng mới là thật. Đúng chứ? Đáng tiếc, ngươi tính nhầm một bước. Có lẽ ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới, Mịch Nhi lại có thể một đao khiến hắn hôi phi yên diệt. Vẽ hổ không thành, thành ra vẽ khuyển. Hắn lạnh lùng tung ra con cờ cuối cùng. Ngươi! Tuệ Hòa kinh ngạc. Ngươi! Ngươi! Ngươi biết từ lúc nào? Bản thần biết lúc nào không quan trọng, nhưng những lời nói đầy sơ hở của ngươi hôm nay đã không đánh mà tự khai. Ta khuyên ngươi một câu, uống lưỡi ba lần mà nói, thì gả cho hắn là đúng đắn. Có hắn bảo vệ, ngươi tạm thời có thể bảo toàn tính mạng. Nếu như một ngày nào đó rơi vào tay ta, khắp thiên hạ đều biết ta có đồng ý với Mịch Nhi là thay cô ấy báo thù cho cha. Tuệ Hòa mặt trắng bệch, vô cùng kinh hãi. Ngươi, hóa ra ngươi luôn biết, ngươi luôn lợi dụng ta để lôi kéo Húc Phượng, từ đó cắt đứt khả năng hàn gắn nhỏ nhất của hai người bọn họ. Ngươi, ngươi quả thật là không từ một thủ đoạn nào. Ngươi biết thì càng tốt. Hắn đưa tay mở cửa, miệng nói, không thả không tiễn. Tuệ Hòa lão đảo từ trong ngôi nhà tường trắng ngói đen dài dằng dặc lao ra, sau cùng thì biến mất sau cầu vòng rực rỡ tươi sáng. Ta trượt ra từ trên ô cửa sổ, từ từ đặt chân xuống đất, bản thân không còn chút sức lực nào để biến hóa, lộ rõ nguyên hình, cắn răng chịu đựng đứng dậy bước ra ngoài. Mịch Nhi, không được dừng lại, không được quay đầu lại, ta chỉ có thể lao như bay ra ngoài. Mịch Nhi, hắn ôm ta từ phía sau lưng, ta kinh ngạc đến độ run lẩy bẩy, cố gắng hết sức chạy thoát khỏi sự kìm kẹp này, thoát khỏi nơi đây, nhưng ta đã dùng đến chút sức lực cuối cùng của bản thân cũng không thể phá vỡ, hay lay động được sức mạnh kiên cố này. Ta dùng móng tay bóp chặt vào cánh tay rắn như thép ấy, đến nỗi chảy máu, cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa, chỉ nhìn thấy những vết xước đỏ đang xen lẫn lộn, rồi trước mắt ta nhạt nhòa, nhạt nhòa. Ta chỉ là một chú kiến nhỏ, dù có nhe nanh múa vuốt bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chỉ là điều vô ích đáng buồn cười. Mịch Nhi, nàng nghe ta nói, đáng buồn cười làm sao? Giọng điệu của hắn ta cũng rất rung, ngắt quãng. Hắn ta sao có thể diễn kịch sống động đến như vậy? Được, ta nghe ngươi nói, chỉ cần ngươi buông ta ra, ta chẳng còn có thể làm gì được nữa đâu. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm gì, ta đều làm hết, rồi ngươi buông tha cho ta, có được không? Hắn ở trên cao quan sát, nghĩ mưu tính kế, ta cuối cùng cũng hiểu được. Ta vốn không thể đối đầu tính toán thắng thua với hắn. Điều duy nhất ta có thể làm là yếu ớt cầu xin hắn buông tha cho ta. Hắn đứng đó lặng im như trời trồng, cánh tay thu vào từng chút một, đôi môi run rẩy khẽ hôn vào gái ta, giống như mũi kim đâm vào ta, ta cảm thấy sợ hãi. Mịch Nhi, xin nàng đừng nói vậy, đừng rời xa ta. Ta xin nàng, đừng rời xa ta. Ta thật sự rất sợ. Nhưng giờ ta chỉ còn là cái xác không hồn, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua, mọi sinh lực đều bị rút cạn, không còn chút gì. Tại sao? Tại sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta? Ta cắn vào môi, hoang mang đến độ khiến toàn thân rung lên. Ta cũng rất sợ. Ngươi buông tha cho ta có được không? Lời khẩn cầu yếu ớt của ta thốt ra, run rẩy, rồi tan vào trong gió. Mịch Nhi, Mịch Nhi, hắn ôm lấy hai bờ vai đã cứng đờ của ta, rồi xoay cơ thể gần như chẳng còn chút sức lực nào của ta lại, đối mặt nhìn ta, khiến ta sợ đến nỗi không thể co người lại. Mịch Nhi, nàng có thể nhìn ta được không? Ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng. Nàng đừng sợ ta, đừng bỏ rơi ta. Không phải, ngươi nhớ sai rồi, ngươi không yêu ta. Ngươi chỉ lừa gạt nói yêu ta thôi, lừa cha, nói yêu ta, lừa mọi người, nói yêu ta, lừa lão hồ, nói yêu ta, lừa cả thiên hạ nói yêu ta. Ngươi lừa gạt lâu quá, nên đến ngày chính cả bản thân mình cũng tin rằng đã yêu ta thật. Không phải, Mịch Nhi, hãy tin ta, hãy nghe trái tim ta nói, ta yêu nàng. Hắn ta vụng về ôm ta vào lòng, yếu ớt giải thích, lòng dạ rối bời, dường như đó là sự thật. Ta chậm rãi lắc đầu. Tuy ta ngốc, nhưng ta không muốn tiếp tục ngốc nghếch thêm nữa. Bây giờ tất cả đã rõ ràng. Ngay từ đầu, ngươi tiếp cận với ta, chỉ vì ta là người ở bên cạnh Húc Phượng. Ngươi muốn bí mật tìm hiểu mọi điều. Khi ngươi có chút hoài nghi, ta là con gái của Thủy Thần, đã nhân bữa tiệc chúc thọ Thiên Hậu, cố ý bài thủy kết giới, và ta đã phá được thủy kết giới của ngươi. Qua đó, ngươi đã hoàn toàn xác định được thân phận thật sự của ta. Hôm đó, khi cha dẫn ta lên thiên giới, ở bên ngoài Bắc Thiên Môn, ngươi rõ ràng đã nhìn thấy cha đứng nấp sau cột chống trời. Vậy mà cố ý vờ như không thấy, không biết ta là con gái của Thủy Thần. Dụ dỗ ta nói ra, ta thích ngươi, khiến cha tưởng rằng chúng ta yêu nhau tâm đầu ý hợp. Ngươi còn chỉ lên trời mà thề rằng, có thể vì ta mà không hối tiếc từ chối lời hẹn ước của Thiên Đế và cha. Bởi vì ngươi biết, cha đã biết cái chết của mẫu thân ta là do Thiên Đế và Thiên Hậu gây ra. Sợ rằng, cha vì lý do này mà hủy bỏ hôn sự. Với lời nói như vậy, ngươi đã có thể yên tâm, loại bỏ hoàn toàn lý do để có thể khiến cha Thủy Thần làm như vậy. Cha ta lương thiện, cứ cho rằng ngươi thật lòng với ta, thì không nỡ hủy bỏ hôn sự này. còn toàn tâm ủng hộ ngươi. Do đó, nếu ngươi cùng tranh đấu với Húc Phượng, có thể thêm phần thắng. Ngươi cho phép ta ra vào Tây Ngô Cung, cho phép Húc Phượng thường xuyên gặp ta, chỉ là muốn dùng ta để bắt hắn. Ngươi tặng ta yểm thú, chỉ vì muốn nắm bắt được mọi hành tung của ta. Hôm đó, Phật Tổ Gia Gia lập đàn giảng thiền tại Đại Lôi Âm Tự ở Tây Thiên. Chúng thần tiên lục giới đều đến, thiên hậu không đến. Có lẽ ngươi đã dự liệu, lần ra manh mối. Ngươi từ từ đưa thiên đế và cha thủy thần đến, xem ta giả vờ chết, nhưng lại không nói một lời nào. Ngươi mở to mắt nhìn cha ta đau đớn, khi tưởng rằng ta đã chết, mượn tay cha ta giết thiên hậu. Nhưng ngươi lại không ngờ tới, là bị Húc Phượng ngăn lại. Sau đó, thiên hậu không chết, Húc Phượng bị thương, thiên hậu phải vào ngục, xem như là đã đạt được mục đích của ngươi. Cha ta bị Tuệ Hòa dùng thủ đoạn độc ác sát hại, rõ ràng là ngươi biết rõ chân tướng, biết rõ ta hoài nghi Húc Phượng. Ngươi rõ ràng biết, nhưng mà ngươi lại nói với ta. Thủy thần vì muốn báo thù cho cái chết của con gái mình, mà lấy mạng thiên hậu. Hỏa thần nhận thai ba chưởng, ngăn cản được, mẹ hắn bị phạt giam vào đại lao. Hỏa thần ôm hận trong lòng, lại sợ thủy thần vẫn muốn giết mẹ hắn lần nữa. Bèn diệt thủy thần, vĩnh tuyệt hậu đoạn. Ba năm. Trong ba năm, ngươi biết Húc Phượng luôn biết ngươi triệu tập binh tướng, biết ngươi có giả tâm cướp đoạt ngôi vị của thiên đế. Ngươi cũng dự liệu được là Húc Phượng trong giờ phút nguy nan sẽ nắm được điểm yếu của ngươi mà chống trả lại ngươi. Nhưng ngươi không chỉ là kẻ đa mưu túc trí mà còn rất giỏi trong đánh cược, phải không? Ngài cử hành hôn lễ là một trận đánh cược lớn, không cược chuyện gì khác, chỉ cược hoặc là Húc Phượng có vào điện thành hôn, hoặc là ta có báo thù cho phụ thân hay không. Ngươi dồn hết tâm sức vào một con bài lớn, một người mà không ai có thể ngờ tới. Còn ta, giống như thẻ số kia, vừa tung ra là đã biết được thắng thua. Lần này, ngươi giành được thắng lợi tuyệt đối. Nhưng tại sao vẫn không bỏ qua cho ta? Ta đi cầu cứu lão quân đơn dược. Lão quân đồng ý với ta là sẽ suy nghĩ trong một đêm. Ngày hôm sau, ngươi giả là ta gặp lão quân, thực tế là cản trở ta đi lấy đơn dược. Ngươi biết rằng, trước kia ta xem trọng nhất là linh lực, xem linh lực còn quan trọng hơn sinh mệnh. Do đó, ngươi liền hiến kế cho lão quân, bắt ta phải đổi 6 phần linh lực để lấy kim đan. Nhưng, ngươi làm sao mà lại có thể để cho có sơ hở chứ? Ngươi đã sớm dự liệu bất trắc, tự ra tay phá hủy tiên đan. Sau đó, nếu như ta có từ bỏ linh lực để đổi lấy đan dược đó, thì nó chẳng qua cũng chỉ là một viên đan dược có vấn đề mà thôi. Ngươi làm sao mà biết rõ bản thân mình muốn gì? Ngươi làm sao có thể từng bước vào cung, tính toán không sai lệch bước nào? Ngươi làm sao có thể biến tất cả mọi người thành quân cờ trong tay mình, để ngươi lợi dụng, rồi xem ngươi là người trong sáng thuần khiết, lương thiện thân thiết đây? Cho đến nay, ngươi đã ngồi yên vị trên ngai vàng của thiên đế, cả thiên giới, chỉ trừ Nguyệt Hạ Thiên Nhân, không một ai dám thách thức với ngươi, mà Nguyệt Hạ Thiên Nhân hoàn toàn chẳng thể uy hiếp được đế vị cao cao tại thượng của ngươi. Nguyện vọng của ngươi đã đạt được, tại sao vẫn không chịu buông tha cho ta? Chân tướng đã rõ ràng như ban ngày, rõ ràng đến mức khiến người ta không thể nào chối bỏ. Hắn khẽ nhắm mắt, gương mặt trắng bệch, không phản bác lại dù chỉ một từ. Cho đến nay, ngươi chỉ có sơ hở duy nhất một điểm, đó là ngươi không bao giờ ngờ tới, tuy đơn dược thiếu đi một vị thuốc, nhưng vẫn có thể phát huy công lực. Ngươi cũng không thể ngờ rằng Húc Phượng có thể hồi phục nhanh như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn, có thể thống lĩnh ma giới, đủ sức mạnh để chống chọi lại ngươi. Ta rung đến độ hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hai là ngươi. Ngươi định sử dụng ta để đối phó với hắn thêm lần nữa. Trong lúc hoảng loạn, ta đã hùng hãn hỏi hắn. Hắn khuỵu xuống mặt đất. Giọng ta khô khan tiếp tục nói. Không có tác dụng gì đâu. Hắn đã không còn chút tình cảm nào với ta rồi. Hắn hận ta đến tận xương tủy. Hận là không thể tự tay băm ta ra thành trăm mảnh. Hắn đã yêu người khác. Yêu người đã giết cha ta. Ta nghẹn ngào lùi lại. Nói không thành tiếng. Người buông tha cho ta. Ta cũng không thể tiếp tục đi làm tổn thương hắn được nữa. Không phải. Mịch Nhi, không phải. Hắn quỳ xuống ôm ta vào lòng. Mặc cho ta có đấm đá thế nào, hắn cũng không buông tay. Ta sai rồi. Trước đây đều là ta sai. Nhưng, cho đến hôm nay, ta thực sự yêu nàng. Yêu đến nỗi, khiến ta vô cùng đau đớn. Ta nhìn thấy giấc mơ của nàng. Nhìn thấy tình cảm vương vấn không rời của nàng và hắn ở trong mơ. Nàng có thể hiểu tâm tình của ta lúc đó thế nào? Ta chỉ mong, có thể dùng một đao để chặt đứt những tà ý trong lòng ta. Nếu như ta chưa từng tồn tại, thì làm sao ta có thể gặp nàng? Không gặp nàng, thì sẽ không đau đớn đến nhiều này. Nhưng, ta cũng hiểu rằng, ta nhất định phải nhẫn nại. Chỉ có chờ đợi, cho đến khi ta thực sự trở thành kẻ mạnh, mạnh đến mức mà ai gặp ta đều phải cúi đầu. Lúc đó, ta mới có thể bảo vệ người ta yêu thương, khiến cho người con gái đó có thể toàn tâm, toàn ý phục tùng ta. Nàng hết lần này đến lần khác, lén xuống ma giới gặp hắn. Ta đều vờ như không biết, ta chỉ xem như nàng vướng phải cơn ghiện. Giống như ghiện ăn đường ngày trước, luôn phải chậm rãi đề phòng. Từng chút một, không thể vội vàng hấp tấp. Sau đó, số lần nàng đi gặp hắn cứ giảm dần, càng ngày càng ít. Lúc đó, nàng không biết rằng, ta đã vui biết bao. Rồi sau đó, nàng đứng trên bờ sông Thiên Hà đồng ý cưới ta. Nàng không thể biết là lúc đó, ta kinh ngạc đến độ nào. Ta vui mừng đến nỗi nhảy cẩn lên. Lúc đó ta đã nghĩ, chỉ cần ta và nàng có thể kết hôn với nhau, nếu không xảy ra vấn đề gì khác nữa, thì ta và nàng có thể bình yên sống một cuộc sống giản đơn cho đến hết cuộc đời. Cho dù ta có phải từ bỏ ngôi vị thiên đế, ta cũng có thể làm. Mịch Nhi, nàng có thể không tin ta, có thể không yêu ta, có thể hận ta. Nhưng nàng tuyệt đối không thể rời xa ta. Lúc đó, ta cảm giác tim mình như bị dao đâm thủng, bị cô lập không ai giúp đỡ, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hắn, chỉ có thể nhìn dòng nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, rơi trên trán ta. Mịch Nhi, ta sai rồi, nhưng ta không hối hận. Sai rồi, ta cũng sai rồi. Sai đến mức không thể bù đắp được. Sai lầm đau đớn. Nhưng mà, Phượng Hoàng ơi, ngươi có thể nghe thấy không? Hóa ra, trên đời này có một vết thương, như sắc muối vào lòng, khiến trái tim đau đớn như vậy. Hoặc có thể là không thể hối hận. Mịch Nhi, Ta vẫn chơi đùa sợi cỏ ở trong tai mình, chỉ là không nghe thấy bất cứ thứ gì. Hắn giam giữ ta suốt 3 tháng liền, cho dù ta có cầu xin thế nào, cũng chỉ là một câu nói. Ta không thể buông tha cho nàng được, cũng không thể nói cho nàng biết rằng kim đan thiếu vị thuốc nào. Khi mùa xuân tới, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Sau đó 1 tháng, ta cũng không cầu xin hắn, cũng chẳng nói chuyện, chỉ xem hắn như ngọn cỏ gai vô hình. Mỗi ngày hắn đều đến, đều dùng những lời lẽ ấm áp ngọt ngào nói chuyện với ta, hỏi han ta 3 bữa cơm trong ngày, thậm chí còn hỏi thăm tỉ mỉ, xem trà uống nóng hay lạnh, như thế nào là thích hợp nhất. Lúc ngồi thì sợ ta đau hông, nằm thì lo ta đau lưng, chỉ mong có thể giữ ta trong tim. Các tiên nữ thay hắn bất bình, cảm thấy ta không biết trân trọng tình cảm của bệ hạ, luôn nói rằng tình yêu của bệ hạ, nam giới trong thiên hạ này đều khó có được. Đúng vậy, trên thế gian này, làm gì có kẻ nam nhi nào đối xử tốt đến như vậy với người yêu của mình? Nếu như thật sự có, thì đó chắc chắn là giả. Cái gọi là hoàn mỹ chỉ đều là mộng tưởng. Nếu như bản thân mình trải nghiệm, ai có thể tin rằng đằng sau sự quan tâm ấm áp đó lại là một sự độc ác tàn nhẫn đến như vậy? Các ngươi lui hết xuống cho ta, ta muốn nói chuyện riêng với thủy thần. Hắn vẫy tay, đuổi tiên nữ ra ngoài, rồi nói, Mịch Nhi, nàng đang làm việc đồng án sao? Ta bỗng dừng lại, là tiếng nói của hắn, là diện mạo của hắn, nhưng khẩu khí này. Mỹ, Mịch Nhi, ta đến rồi, tại sao nàng không quay lại nghênh tiếp? Nàng không nên dựa vào việc, cho đến bây giờ, ta vẫn sủng ái nàng, mà lạnh nhạt với ta như vậy. Nàng có biết, tại sao ta phải làm thiên đế không? Ưu điểm của thiên đế là ở chỗ ngoài thiên hậu ra, thiên đế có thể nạp thêm rất nhiều thiên phi. Ta buông cái xẻng trong tai nói, tùy ngươi, không nói nhiều lời, hơn nữa, giọng nói có phần khản lại. Chà, nếu nàng đã cứng đầu như vậy, thì xem ra, ta phải dạy dỗ nàng thêm mới được. Hắn đưa tay xoa cằm, vẻ mặt phiền muộn vì đau đầu. Nhưng mà, phải dạy dỗ nàng thế nào mới được đây? Bỗng nhiên, hắn nắm lấy tay ta, khiến cho ta sợ đến mức giơ chiếc xẻng nhỏ cầm trong tay dọa hắn. Hắn liền nắm chặt bàn tay ta, trang trọng đáp lại. Để ta đóng cửa lại dạy dỗ nàng. Hắn vừa nói, vừa vội vàng dắt ta đi tới thẳng xương phòng. Trên đường đi, các tiên thị tiên cô nhìn chúng ta, tay trong tay, lại nhìn hướng chúng ta đang đi đến. Ai nấy che miệng cười ám muội, như trút được gánh nặng. Một bên má của ta lập tức đỏ bừng lên. Ngươi đến đây làm gì? Vừa bước vào phòng, ta liền buông tay hắn ra. Mỹ nhân, nàng làm tổn thương trái tim ta rồi. Lần này ta đến đây, mang theo cả tính mạng này, để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Phốc Xích Quân đau khổ đáp lại, nhìn thấy mặt của thiên đế biến thành thế này, ta liền cảm thấy toàn bộ cơ thể không phù hợp cho lắm. Không cần nói nhiều, khó khăn lắm, mới đợi được đến hôm nay Phật Tổ khai đàn giảng pháp. Hắn không có ở trên thiên giới, việc này phải nhanh chóng tiến hành. Nếu muộn hơn nữa, e rằng hắn sẽ quay lại. Phốc Xích Quân lấy từ trong túi áo ra 2 con chim sâu, rồi lôi ra một tờ giấy đặt trên bàn. Trên tờ giấy viết một hàng chữ ngoạch ngoạc. Mượn thủy thần, nghiên cứu bản chất của sâm tu. Ta nhìn rõ chữ trên tờ giấy, chỉ nghe thấy 2 chú chim sâu đứng trên đầu giường, hót líu lo vang vọng. Vâng, không cần, đáng ghét. Ừ, nàng đẹp quá. Tiếp đến là tiếng hót líu lo của đôi chim. Ta ngẩn người, lúc bị Phốc Xích Quân không nói không rằng, túm lấy bài ra khỏi sầm cửa sổ mới sực tỉnh lại, suýt nữa thì rơi xuống đất. Hậu viện mở ra một khe hở không thể nhìn rõ. Phóc Xích Quân kéo ta biến thành hơi nước luồn qua đó, bay một mạch đến bên bờ sông Thiên Hà. Hắn dùng một tay đặt ta vào bên trong Thiên Hà, bản thân cũng theo sát. Sau khi mượn nước Thiên Hà, mở ra tránh một đội quân thiên binh, rồi mới bay qua Thiên Hà ra khỏi thiên giới. Ta nhìn về phía xa, thấy một thiếu niên mặc áo đỏ, Phóc Xích Quân cũng hiện nguyên hình, chạy đến phía trước vỗ vai hắn. Thiếu niên bị vỗ vai đến mức gần như ngã về phía trước. Chính là Hồ Ly Tiên. Phóc Xích Quân nói, Đơn Châu, cảm ơn người đã sử dụng pháp khí, mở cho bọn ta một con đường. Hồ Ly Tiên cong đôi môi đỏ lên, miễn cưỡng lướt nhìn ta, rồi nói với Phóc Xích Quân, Ta giúp ngài, cũng là giúp nàng, giờ nàng đã đến đây, ta phải đi thôi. Phóc Xích Quân nói, Tại sao ngươi càng già, da mặt càng mỏng vậy, đừng xấu hổ. Người đẹp và ta là một. Nói xong, liền kéo tay ta, đau lòng nói. Đáng thương cho mỹ nhân của chúng ta. Thật quá đáng thương rồi. Trước đây được nuôi dưỡng đầy đủ, đã rất gầy rồi, nay càng gầy hơn. Mỗi ngày còn bị thiên đế, bắt đi làm việc nông nữa. Nhìn xem. Ngón tay cái đều bé lại thế kia rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ sớm muộn gì, nàng cũng biến thành nông phụ. Ta rụt tay lại nói, Cảm ơn Phóc Xích Quân đã quan tâm, chỉ là cái người mới nhìn, chính là ngón út, không phải ngón tay cái. Ồ, hèn gì ta đang thắc mắc, sao nó dài như thế? Phóc Xích Quân tỉnh ngộ, lại nói, Mỹ nhân, hôm nay ta vất vả lắm, mới chọn được một ngày thiên đế đi ra ngoài, lại dùng viên tiên đan biến hình, đã cất kỹ 5 vạn năm, biến mình thành bộ dạng của hắn, liên thủ với Đơn Châu, trộm nàng ra khỏi thiên giới, đối mặt với sự tự do khó mà có được này. Nhân lúc Nguyệt Hạ Thiên Nhân còn đang ở đây, nhân lúc thiên đế còn chưa phát hiện, thiên la địa võng còn chưa bài bố, nàng có nguyện vọng gì? Hãy mau nói ra đi. Ta giật mình. Phóc Xích Quân liền nháy mắt, nói tiếp. Ví dụ như, nguyện vọng được bỏ trốn. Hồ Ly Tiên đứng một bên, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng thấy, nhìn chằm chằm vào ta. Ta cụp mắt, một lúc lâu sau, mới cố lấy hết dũng khí, lý nhí nói một câu mà chỉ bản thân mới nghe được. Ta muốn đi ma giới, ta muốn nhìn thấy hắn. Đáy mắt cay xè, có gì đó sắp sửa tràn mi, ta vội vàng ngước mắt lên, chớp chớp mắt nén lại. Phóc Xích Quân thầm than, thiên đạo bất công. Hồ Ly Tiên dường như thở dài một tiếng, không quay mặt lại, nói, lần này ta không thể giúp nàng được, nếu nàng muốn đi, nàng phải tự mình đi. Trước kia, nếu ta không để nàng gặp Húc Phượng, nghĩ lại, thì hắn ta sẽ không yêu nàng đến vậy. Lần này, ta không thể giúp được nàng. Ta không thể lại hại Húc Phượng nữa. Nói rồi, liền vung tay áo quay lưng bỏ đi. Ta cung kính cúi gặp người xuống nói với Hồ Ly Tiên và Phóc Xích Quân. Hai người chân thành giúp đỡ ta, cảm mịch ta vô cùng cảm tạ. Sau này nhất định sẽ báo đáp hai vị. Ta quay người bước đi, nghe thấy Phóc Xích Quân nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta vẫn chưa có cơ hội ngao du sơn thủy cùng thủy thần. Ta chưa bao giờ không biến thân mà xuống ma giới, có thể là do tiên khí, còn rất nhiều trên cơ thể. Yêu ma trên đường đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào ta. Rồi thì thầm to nhỏ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một la sát có bộ dạng thế này là ở tầng thứ 18 của địa ngục lên đây sao? Đồ ngốc, cái gì mà la sát chứ? Ngươi không ngửi thấy mùi vị của thần tiên sao? Ồ, hóa ra là thần tiên. Thật là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy, lại nghĩ không thông, đi làm thần tiên. Tiếc quá, tiếc quá. Cuối cùng ta cũng dừng lại bên bức hoành phi không chữ, hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Rất lâu, không có ai mở cửa, chỉ có hai con giả thú hung dữ đứng hai bên cửa nhìn ta không phản ứng gì. Sau đó rất lâu, ta lại tiếp tục giơ tay ra gõ cửa. Thời gian trôi qua ước chừng ba nén nhang, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cánh cửa lớn từ từ mở ra, bên trong bước ra hai con yêu nữ. Có chuyện gì thế? Phiền nói với Ma Tôn. Nói là, có Cẩm Mịch muốn xin gặp. Cẩm Mịch. Ma Tôn phải giải quyết rất nhiều công việc hàng ngày. Phàm là những kẻ vô danh tầm thường, làm sao có thể tùy tiện gặp được. Nói xong một con yêu nữ, tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn, kéo cửa đóng lại. Ta liền giơ tay ra ngăn lại, vội vàng nói. Xin hãy nói, có thủy thần Cẩm Mịch cầu kiến. Con yêu nữ kia bỗng nhiên dừng lại, bất động nhìn ta. Một con yêu nữ khác thì như gặp phải sét đánh giữa trời quang, dường như sợ đến độ không thốt nên lời, lặp lại một lần nữa. Thủy thần nào? Lẽ nào là thủy thần ấy? Hai con yêu nữ trong chốc lát, không chút do dự mở cửa lớn, khóa cửa dường như đập vào sống mũi ta. Ta ngẩn ra, miệng nở một nụ cười khổ sở, ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi lại cúi mặt xuống nhìn bàn chân. Không ngờ một lát sau, cánh cửa từ dưới đất mở ra, hai con yêu nữ vừa đi, đã quay lại nhìn ta với vẻ mặt rất cổ quái, lạnh nhạt nói. Ma Tôn truyền lệnh, thủy thần đi theo chúng ta vào trong. Cứ như vậy, ta bị dẫn vào bên trong hậu viện, nhìn xa xăm thấy trong biển hoa đỏ rực, có một cái hồ nhỏ, giữa hồ có một cái đình nhỏ, có vài nhạc công đang gãi đàn. Đàn sáo vi vu, một người dựa vào lan can, trên cái bàn dài trước mặt rơi ra vài tờ giấy, trên tay là một bó thẻ tre màu vàng nhạt, đã mở ra được một nửa. Hắn ngưng thần nhìn ta, sắc mặt thản nhiên không chút thân thiện. Khi mắt hắn chạm phải mắt ta, hình như có chút kinh động, làm trái tim ta cũng nhất thời rung lẩy bẩy. Yêu nữ dẫn ta đến bên bậc thềm của cái đình giữa hồ, cùng kính nói. Tôn thượng, thủy thần cầu kiến. Ta khẽ nhíu mày, một cơn gió thoáng qua. Dưới mái hiền biển hoa khẽ rung động. Tiếng trúc bỗng nhiên dừng lại, bốn bề lặng yên. Chỉ nghe thấy nốt chủy lạc điệu vang lên. Có người cúi đầu khẽ cười. Nhạc công gãi sai hoảng sợ quỳ xuống van xin. Xin tôn thượng trừng phạt. Không thể trách cứ các ngươi được. Đến ta còn sợ thủy thần tiên nữ. Giọng hắn lạnh lùng, rõ ràng là có đôi chút mỉa mai, mà như ẩn giấu một điều gì đó. Tất cả các ngươi lui xuống đi. Vâng, mọi người đồng loạt đáp, rồi từ từ lui xuống. Ta khẽ nhắm mắt lại, trái tim như bị bóp nghẹn. Hàng nghìn hàng vạn lời nói trong lòng, như muốn trào ra, nhưng đến cổ họng thì nghẹn ứ, không biết phải mở lời thế nào. Thế nào? Không lẽ thủy thần tiên thượng, đang trách cứ tại hạ không đích thân ra nghênh đón, thất lễ với nàng, nên khinh thường không nói chuyện sao? Từng lời hắn cứ gọi ta là thủy thần tiên thượng, khiến trái tim ta đau nhói. Húc Phượng, ta ngẩng đầu ngước nhìn hắn. Ta cũng không biết bản thân mình muốn nói gì nữa. Cứ đứng gần như vậy, nhìn ánh mắt hắn, bỗng nhiên, cảm thấy thế cũng đủ mãn nguyện rồi. Hắn khẽ cử động chân mày, dường như cạn mọi kiên nhẫn. Khẽ nói, nghe nói mùa xuân năm sau, thủy thần đăng cơ lên ngôi thiên hậu. Đáng chúc. Hôm nay đến đây để đưa thiếp hồng chăng? Gan của thủy thần có phải càng ngày càng lớn rồi không? Chỉ một mình đi vào âm phủ, không sợ một đi không có đường trở lại sao? Hắn cầm lấy cây đàn, đập mạnh tay trên phím. Một thứ âm thanh chết chóc vang lên. Hay là ngươi cho rằng, ta đây không dám giết ngươi? Húc Phượng, ta nhất thời không biết nói thế nào, vươn tay ra ôm cánh tay hắn. Phượng Hoàng bỗng dừng lại, nheo nheo khóe mắt, dường như rất là tức giận, gương mặt lộ rõ sự ghê tởm chán ghét, rồi bỗng nhiên quay người lại, dùng sức mạnh luyện công đẩy ta ra xa. Ta bị đẩy mạnh, ngã khuỵ xuống đất. Thủy thần sinh hải tự trọng. Tim ta dường như thắt lại, đau đến độ như ai sắc muối vào. Cả hai người gần nhau trong gang tấc, mà giống như biển trời cách mặt. Ánh mắt của hắn từ chán ghét chuyển sang giận dữ nhìn ta, hận là không thể tự tay giết ta. Hắn hất tay, dường như sợ rằng chỉ cần nhìn ta thêm chút nữa sẽ làm vấy bẩn đôi mắt hắn. Hắn quay người bước ra khỏi cái đình giữa hồ. Ta vội vã chạy lên phía trước, nhưng chân ta dường như không còn chút sức lực nào hết, lại ngã khuỵu xuống đất một lần nữa. Nhìn bước chân hắn chuẩn bị rời khỏi, toàn thân ta rung lên. Đây là cơ hội duy nhất của ta, ta chỉ còn có một cơ hội này. Nếu bỏ lỡ, sau này sẽ không bao giờ còn có được nữa. Người thường có thể hồi sinh, còn ta chỉ có một kiếp này thôi. Nếu như sau này không còn cơ hội để gặp lại hắn, những năm tháng dài đằng đẵng đó, hàng nghìn năm, hàng vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm, sẽ trở thành hình phạt tàn khốc đối với ta. Trong khoảnh khắc, nước mắt ta ướt đẫm. Ta nức nở gọi hắn từ phía sau. Húc Phượng, ta sai rồi. Trước đây, ta đã sai rồi. Chàng giết ta cũng được, róc thịt ta cũng được. Thế nhưng, đừng phớt lờ ta. Ta biết, ta sai rồi. Hắn bỗng dừng bước. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta tưởng chàng đã giết cha ta. Ta từng hứa với cha, sẽ hiếu kính cha, báo đáp cha. Nhưng mà cha đã hôi phi yên diệt mất rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc mà chẳng còn lại chút gì. Mất cha, mất phương hướng, ta không biết mình nên đi đâu. Ta đã hiểu lầm chàng. Ta tưởng rằng... Nàng tưởng rằng... Hắn quay lưng lại, cắt đứt lời ta nói. Hai cho câu nói. Nàng tưởng rằng... Hắn cười gằn, đầy mỉa mai. Vì ba chữ này, nàng đã không do dự, lấy đi tính mạng của ta. Sự tàn ác ấy trong thiên hạ, không có ai bị được. Thủy thần, tại hạ đã được lĩnh giáo rồi. Đúng vậy, ta sai đến độ phi lý đến mức không thể bù đắp được. Phải làm sao đây? Ta hoảng loạn nhìn hắn. Trong lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên. Ta biết rồi, ta chỉ có một cơ hội. Sau này, nếu không bị hắn giết, thì sẽ là thiên đế giết. Hàng nghìn hàng vạn câu nói, quả thật chỉ gói gọn trong một câu nói. Câu nói này, trước nay ta chưa từng nói với hắn. Có một câu, chàng tin cũng được, không tin cũng được. Hai mắt ta ngước lên nhìn hắn. Tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay bật ra cả máu tươi. Ta yêu chàng. Hắn đứng yên bất động. Trước mắt là những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn đứng trên cao nhìn ta. Trong ánh mắt dường như có muôn vàng tia lửa đang nhảy múa. Dậy lên một ánh nhìn mơ hồ. Sau cùng là sự giận dữ tột độ. Hắn tức giận nói, lần này, nàng lại muốn gì nữa đây? Ta ngây người, không biết làm sao. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, vẫn là màn kịch cũ, không nghĩ rằng, đã bao nhiêu năm qua đi, khả năng diễn xuất của nàng vẫn tốt như vậy. Lần trước, nàng và Nhuận Ngọc liên thủ, chỉ một đao là lừa lấy đi tính mạng của ta, toàn thắng trở về. Đến nay, hai giới vẫn chưa khai chiến, không ngờ thủy thần đã hóa trang lên sân khấu, nhập kịch nhanh như vậy. Chỉ là... Hắn đột nhiên nắm cầm ta. Các người, đừng xem thường Phượng Hoàng này. Nàng nghĩ, ta sẽ ngã hai lần, ở cùng một chỗ ư. Không phải, ta bị hắn siết mạnh đau đớn, rõ ràng chỉ là cầm bị nắm giữ. Tại sao trong tim lại cảm thấy đớn đau như vậy? Chỉ khẽ chớp mắt thôi, cũng làm ta đau đớn, giống như con rắn bị bóp chặt, bãi thốn, không lời nào tả được. Không phải, ta từ trước đến nay chưa từng biết Nhuận Ngọc có mưu đồ tạo phản. Ta nói thật lòng, ta yêu chàng. Một hàng nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay, đang nắm lấy cầm ta của hắn. Hắn dừng lại, giật mình như phải bỏng, nhanh chóng thu tay về, nhìn ta, vẻ mặt lộ rõ sự khinh miệt. Ta còn nhớ rất rõ, trước khi ta chết, thủy thần nàng đã tặng ta hai chữ. Chưa từng. Húc Phượng đến nay vẫn khắc cốt ghi tâm, không một giây một phút nào quên lãng. Thủy thần, trước nay chưa bao giờ yêu ta. Sao bây giờ bỗng nhiên thay đổi, yêu ta như vậy? Hai thủy thần có sở thích đặc biệt là yêu người đã chết. Nhuận Ngọc trước nay chưa bao giờ hành động sơ suất đến vậy. Tại sao không dạy dỗ cho nàng? Nói dối cũng cần có lý do mới có thể khiến người ta tin được. Ta liếc mắt nhìn hắn, nước mắt đã ướt hết mặt. Từ lúc mới sinh ra, ta đã bị cho ăn một loại đan hoàng, gọi là vẫn đan. Từ đó, diệt tình tuyệt ái. Chỉ cho đến khi tận mắt thấy chàng bị hồn phi phách tán, trong phút chốc, ta mới có thể nôn nó ra ngoài. Ta cũng không biết đã yêu chàng từ lúc nào. Ta thấp giọng thì thầm nói. Có thể là lúc bên bờ Lưu Tử Trì. Có thể là lúc ta giả chết. Cũng có thể là lúc chàng ôm tập giấy tuyên thành, xoay người cười với ta. Hoặc có lẽ, chỉ bởi vì một câu, tiểu yêu phương nào, của chàng năm xưa. Ta không rõ, ta không biết, ta chỉ biết, khi nhìn thấy chàng bị thương, ta sẽ rất khổ sở. Khổ sở như có hàng vạn con sâu, đang đục khoét trong lục phủ ngũ tạng vậy. Vẫn đang. Diệt tình tuyệt ái. Hắn đưa tay chậm rãi xiết quanh cổ họng ta. Đan dược phổ của lục giới ta đã thuộc nằm lòng. Chưa hề nghe nói có một thứ đan dược nào có thể khiến người ta diệt tình tuyệt ái. Cứ cho là sự thật, có thứ đan dược đó đi nữa. Thì làm sao nàng biết mình rung động với ta, trong khi trái tim vẫn bị đan dược khống chế? Là nàng quá ngốc. Hay là xem ta quá ngốc. Tai hắn siết chặt thêm một chút, cổ họng ta như muốn đứt đoạn. Nói đi, Nhuận Ngọc lần này, phái nàng đến là có lý do gì? Cùng một chiêu sử dụng hai lần, sẽ phản tác dụng. Không ngờ đến bây giờ, hắn còn sử dụng chiêu thức ngu ngốc này nữa. Nàng cho rằng, khi đã bước vào ma giới, nàng có thể toàn thân trở về sao? Từng lời hắn thốt ra, như cào xé trái tim ta, nhưng ta không trách hắn, là ta đã phụ hắn trước. Dù hắn có lấy đi tính mạng của ta, thì cũng không đủ để đáp đền hắn được. Cảnh vật trước mắt, càng lúc càng mơ hồ, ta chậm chậm khép chặt mắt lại. Quả thật có thể chết trong tay hắn, cũng chưa hẳn đã là không hạnh phúc. Trong chốc lát, hắn thả lỏng cánh tay vừa thích chặt cổ ta ra. Ta liền ngã nhào vào lòng hắn. Hắn để cho ta dựa vào lòng mình. Không đưa tay ra đỡ ta, nhưng cũng không đẩy ta ra. Cứ như vậy, cho ta một tia hy vọng mong manh yếu ớt. Nhưng ta không ngờ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nói bằng giọng lạnh nhạt vô tình. Tình cảm mà thủy thần dành cho thiên đế quả thật khiến cho trời xanh cảm động. Vì hắn mà nàng có thể hy sinh cả mạng sống của mình, mà hắn ta để củng cố địa vị thiên đế của mình cũng không tiếc hy sinh mạng sống của vị hôn thê của mình, tự mình dâng tặng nàng cho ta. Khắp thiên hạ này liệu có hôn phu nào vô tình vô nghĩa đến vậy? Cũng làm gì có một hôn thê nào yêu chồng đến vậy. Tốt, quả nhiên tốt, khiến cho Phượng Hoàng ta được mở rộng tầm mắt rồi. Ta đã mấy lần muốn đưa tay ra ôm chặt lấy hắn, nhưng cơ thể như không có chút sức lực nào, đến cổ tay muốn cử động mà cũng chẳng thể nhấc lên được, nên đành miễn cưỡng nhìn hắn. Không phải, trước nay đều không, không, Nhuận Ngọc, luôn luôn, luôn luôn chỉ có, luôn chỉ có một mình chàng. Không biết có phải là do ảo giác hay không, ta tự nhiên cảm thấy có một luồng gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Hắn cười cao ngạo, một tay túm lấy eo ta khi ta sắp ngã xuống, một tay nâng cầm ta lên. Trong khoảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau. Thủy thần nàng luôn tự tin như vậy sao? Nàng dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể mê hoặc được ta một lần nữa, khiến ta mắt mù nàng? Ta nghĩ, thiệp hồng của ta và Tuệ Hòa đã được gửi đến thiên giới từ cách đây 3 tháng rồi. Nếu còn sót lại thủy thần chưa nhận được, thì ta có thể tặng cho nàng một tấm thiệp khác. Hắn nhìn ta, chậm rãi nói từng từ. Nếu nàng còn nói lời yêu ta giả dối đó, ta lập tức sẽ giết nàng. Nói một lần, giết một lần. Một cơn gió thoảng qua, trái tim ta vụn vỡ thành trăm mảnh, tịch mịch vô thanh. Báo! Có một tên quỷ từ phía bên kia bờ hồ chạy như bay đến quỳ trước mặt Phượng Hoàng. Bẩm báo tôn thượng, thiên đế dẫn theo 100 vạn thiên binh đến phía bên kia bờ Vong Xuyên. Nói rõ, nếu tôn thượng không giao thủy thần, sẽ lập tức tuyên chiến. Trong lòng ta vô cùng kinh ngạc, ngón tay khẽ rung lên. Quả nhiên là như vậy. Phượng Hoàng nhanh chóng giữ chặt ta bằng một tay, đôi môi tái nhợt khẽ nói vào tai ta. Hóa ra, hôm nay nàng đến đây là vì mục đích này. Được, thủy thần bị ma tôn bắt làm con tin, thiên đế nổi giận, để cứu thủy thần mà xuất binh tấn công ma giới. Đúng là một cuộc chiến vì chính nghĩa, thay trời hành đạo. Xem. Một cái cớ vô cùng hoàn mỹ, lòng người luôn hướng về chính nghĩa, Phượng Hoàng ta không xa không đến, chẳng có gì là không làm được. Hắn ngậm vành tai ta trong miệng, dùng đầu lưỡi vuốt ve thân mật, sau cùng, cắn thật mạnh, một dòng máu nóng từ bên tai ta từ từ chảy ra. Đáng tiếc, khiến nàng thất vọng rồi. Ta sớm đã có chuẩn bị, 100 vạn binh tướng của ma giới ngày đêm luyện tập, chỉ chờ đợi giây phút này. Hắn ngẩng đầu lên, nụ cười ngậm máu trên khuôn mặt hoàn mỹ, hai môi đỏ tươi, lạnh lùng thốt ra 2 tiếng, vang vọng đất trời. Ứng chiến! Vòng xuyên rộng mênh mông, bốn bề là nước, cũng là hồn phách. Mây đen cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp, áo giáp phản chiếu ánh mặt trời chói lóa. Bên kia bờ Vong Xuyên, thiên đế mặc bộ y phục màu trắng nhẹ nhàng thoát tục. Sau lưng là 36 vị thiên tướng của lục giới và hàng ngàn hàng vạn thiên binh. Ai nấy trong tay đều lăm lăm binh khí sáng loáng, phản chiếu ánh nắng gay gắt của mặt trời chính ngọ, khiến người ta lóa mắt không thể nhìn. Bên này Vong Xuyên, Phượng Hoàng đứng tại bến ngang, hồng bào liều lĩnh bay phần phật, mây đen chậm chạp trôi qua, mặt trời chói chang rực rỡ là thế, mà cũng không đủ chiếu sáng. Thập điện Diêm La đích thân ra trận, yêu ma quỷ quái lặng im chờ lệnh chủ tướng, quỷ tướng yêu binh sẵn sàng nghênh đón quân địch. Ngoài mây bay cuồn cuộn, gió thổi vù vù, thì tất cả đều lặng yên nín thở. Trong không gian tĩnh mịch ấy, một luồng sắc khí đang từng giọt nhỏ xuống. Ta bị bắt ngồi trên một chiếc ghế gỗ mung rộng lớn, xung quanh trang hoàng vô cùng tráng lệ, mảnh rèm dài xuôi theo thân ghế buông rũ xuống, giống như mái tóc dài của một cô gái bay bay trong gió. Ta đưa tay ra túm lấy một nắm, chúng mềm mại trôi qua kẽ tay ta, mềm mại gây tê dại tâm trí ta. Ta cách Phượng Hoàng chỉ hai bước chân, mà sao cảm giác như còn xa hơn sự ngăn cách của hai bờ vong xuyên vậy. Ta nhìn Phượng Hoàng nhìn Nhuận Ngọc nhìn ta, thật nực cười, một sự luân hồi kỳ dị. Nhuận Ngọc ta hôm nay đến đây không phải đánh nhau, mà chỉ muốn đưa Thủy Thần về. Thiên Đế cuối cùng cũng lên tiếng. Hai con người kia được gột rửa sạch sẽ hồng trần, đang nhìn ta chăm chú, ẩn giấu dưới đôi mắt ấy, rốt cuộc là gì? Hình như có đôi chút lo lắng và thất vọng, nhưng làm sao có thể như thế? Hắn luôn là người, mà không ai có thể nhìn thấu được kia mà. Ồ! Phượng Hoàng nhẹ nhàng thốt lên, đôi mắt dài hẹp của hắn khẽ chuyển động, mở miệng cất tiếng. Âm thanh vang vọng dưới lá cờ đang tung bay phần phật. Trả lời Thiên Đế. Nếu như ta không thả người thì sao? Con thử thiết thú bên cạnh Thiên Đế vùng lên, nện móng cầm cọp xuống đất, nóng nảy ngẩng đầu phì một hơi dài ra đường mũi. Thiên Đế nắm chặt dây cương, điềm nhiên nói. Nếu vậy thì ta chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời cười. Hà tất nhiều lời, nhiều người mong muốn. Dưới bầu trời mênh mang sắc thu, tiếng trống trận đột ngột gióng lên, tiếng tù và nổi dậy, ba quân giáp mã không đếm xuể, chỉ thấy tràn ngập khắp nơi. Trong nháy mắt, không khí tĩnh mịch đầy giết chóc, bỗng giống như một phò rượu bị đá lăn lông lóc. Mùi máu tươi thoáng cái đã ngập tràn trong không khí. Vòng xuyên mất hẳn vẻ yên tĩnh vốn có. Giờ đây, trên mặt nước vòng xuyên, hai bên đánh giáp lá cà, huyết nhục bay tung tóe, tiếng kêu thảm liên miên. Có thần tướng ngã vào vòng xuyên, không thể leo lên. Cũng có yêu ma trúng tên thần, hồn phi phách tán. Trong lúc hai quân đối đầu, chỉ có nhị vị chủ tướng sừng sững bất động, vô tình nhìn ngàn vạn chúng sinh, quyết định kế sách. Dường như tất cả càn khôn đã được định sẵn từ lâu. Chỉ có ta đã không thể làm một tên lính quèn chém giết trên sa trường, cũng không thể làm một vị tướng toan tính cơ mưu, cùng lắm chỉ có thể làm một chiếc bè qua sông, một mầm móng khơi mào chiến loạn. Ta bất lực. Dương mắt nhìn hai bên tàn sát lẫn nhau, mà không thể làm gì. Ngày sau e còn phải gánh chịu bị biêu danh thiên cổ, bị thế nhân chửi rủa là họa thủy nhiễu loạn nhị giới. Ta bỗng nhiên nhớ lại Phật Tổ, đã từng ví ta với một con mãnh hổ trong núi. Lúc đó, ta cho rằng đó là chuyện rất hoang đường. Hôm nay nghĩ lại, quả thật không sai chút nào. Ta nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Phượng Hoàng, tựa như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn cũng quay đầu lại, một đôi mắt đen như bóng đèn sâu không thấy đáy, hắn cười nhạt, như mỹ ngọc côn lồn rơi xuống một góc tây nam, nhưng lại không nhìn thấy cái lúm đồng tiền đảo điên nhật nguyệt kia nữa. Cái còn lại chỉ là hận, là khinh miệt, không còn yêu. Dần dần, binh lính thiên giới trở nên yếu thế. Yêu ma dần chiếm thế thượng phong, ánh sáng báo thù chiếu sáng trên gương mặt Phượng Hoàng, vết máu của ta dính trên môi hắn đã khô từ lâu, nhưng trong vầng sáng kia lại làm nổi bật cái màu tái nhợt khác thường trên gương mặt hắn, mỏng manh như trong suốt. Có một làn khói nhạt bay ra từ đầu ngón tay, chậm rãi chuyển động vòng quanh thân hắn. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu đầu mày, mím mím môi. Chẳng lẽ là phản phệ? Trong lòng ta bỗng nhiên có chút sợ hãi, sợ cái vị thuốc không biết tên bị thiếu mất trong kim đan. Ta hốt hoảng nhìn thiên đế, chỉ thấy hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, xa xa dăm ba đám mây trôi hờ hững. Trong tiếng sát phạt huyên náo, hắn thất thần lặng yên, trầm tĩnh cô tịch đến mức trong đất trời này ta chưa từng thấy. Sau khi ta nhìn hắn, hắn liền quay đầu lại nhìn ta, khoảnh khắc ấy như có muôn ngàn vạn ánh sao tụ lại trong ánh mắt hắn. Ánh mắt lấp lánh chuyển động. Hắn mở miệng nói, hữu ngôn vô thanh, nhưng ta hiểu khẩu hình của hắn. Mịch Nhi, về nhà thôi. Ta chăm chú nhìn hắn, cũng mở miệng, khẽ dùng khẩu hình nói. Thuốc. Trong phút chốc, toàn thân hắn cứng đờ. Ta nhất thời lo lắng. Một nắm thuốc bốc cháy trong đầu, cháy đến mức khiến ta cảm giác như sắp ngất, liền ngã xuống ghế. Những đám mây bồng bềnh dưới ghế tan đi. Ta nhìn thấy rất nhiều những lùm cây gai góc rậm rạp. Trên mỗi thân cây đều lỗ chỗ những vết đâm. Trên mỗi vết đâm ấy đều nhuộm đỏ máu. Tiếng gào thét của những linh hồn cuối cùng lại vang lên bên tai ta. Nhưng mà khi ta ngỡ mình sắp rơi xuống, thì có một bàn tay kéo ta lên, một lần nữa ngồi lên trên ghế. Trước mắt ta thoảng qua hình ảnh của chiếc áo hồng bào, chính là Phượng Hoàng. Đợi đến khi ta hoàn hồn, thì hắn đã quay về chỗ cũ. Trên đỉnh đầu hắn, một cây phượng trâm gọn gàng cắm giữa búi tóc đen, như thiên ngoại phi kiếm, làm nổi bật lên chiến bào đỏ thẫm. Sát khí bốn phía, kim quang rạng rỡ. Kim! Kim! Ta đột nhiên tỉnh ngộ, chớp mắt, đã hiểu ra tất cả. Kích động nắm chặt tay vịn ghế ngồi, giữa đào quang kiếm ảnh, lớn tiếng gọi hắn. Hút Phượng! Giọng ta đứt đoạn, nói năng không đầu không đuôi. Ta hiểu ra rồi. Đào ngột, là đào ngột thảo. Ở phía đối diện, mặt thiên đế bỗng chốc xa sầm. Lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Bất chấp giọng nói khàn đi đau đớn, ta vội vã hét lên. Trong kim đan đó có cho thêm một vị đào ngột, chỉ cần ăn bồng vũ khắc đào ngột. Thì ra, nhuận ngọc không giảm bớt vị dược thảo nào trong kim đan, mà là thêm một vị đào ngột. Ta còn nhớ, lúc Thái Thượng Lão Quân đưa kim đan cho ta, đã từng nhắc đi nhắc lại rằng, đan này sợ mộc, nếu gặp thảo mộc, sẽ lập tức tiêu tan hết. Mà ta lúc đó, đang mãi bám theo dấu vết của Tuệ Hòa, trong lòng vội vã, nên quên mất điều này. Cố đi theo vào phía trong cái cọc gỗ ở chỗ ẩn náu của Tuệ Hòa, mà quên mất kim đan, đang giấu trong người. Không thể ở gần mộc. Thế nhưng, kim đan lại không hề bị tan biến. Cho thấy, đan này căn bản không sợ mộc. Ta vừa nhớ lại việc này, liền thông suốt tất cả, lập tức hiểu ra, trong đan dược này, nhất định có cho thêm một vị dược, có thể áp chế kim tính, mà thứ dược liệu có thể áp chế kim tính, lại có hàn tính khử hỏa. Trong thiên địa, chỉ có một loại, đó là đào ngột. Sinh trưởng ở dưới đáy giao trì. Đào ngột thuộc tính hàn, nhưng lại có một thứ cỏ có thể khắc chế, chính là một thứ cỏ dại thường thấy ở bên bờ Vong Xuyên, tên là bồng vũ. Phượng Hoàng bất chợt quay đầu. Ta còn chưa kịp nhìn thấy rõ thần sắc trên khuôn mặt hắn, thì khóe mắt đã thấy xẹt qua một luồng ánh sáng kỳ dị, từ phía bên kia bờ Vong Xuyên phóng tới. Như một mũi tên rời dây cung, Một con ngựa thoát khỏi dây cương, nhanh như điện, thế tiến hung hãn. Ta không kịp suy nghĩ nhiều, chẳng biết sức mạnh từ đâu tới, nhún người lao về phía trước ngực Phượng Hoàng. Không ngờ, Phượng Hoàng đã sớm phát hiện luồng ám quang kia, giơ tay tung một chưởng đón đầu, giữa điện quang hỏa thạch. Trong lòng bàn tay hắn, một ngọn lửa mãnh liệt ngùng ngục phun ra, hồng liên nghiệp hỏa cuồn cuộn như lốc xoáy. Chỉ trong một tích tắc mà thôi, rất ngắn, rất ngắn. Luồng ám quang kia không thể bắn vào giữa ngực ma tôn, còn chưởng hồng liên nghiệp hỏa kia cũng không thể trái tới thiên đế ở bên kia bờ. Hự! Ta yếu ớt, hự lên một tiếng, từ từ ngã xuống, một luồng kim quang phật ấn từ giữa lòng bàn tay bắn ra bốn phía. Cẩm Mịch! Nghe màng máng ai đó gọi tên ta. Là ai nhỉ? Là Phượng Hoàng phải không? Nếu đúng là chàng, thì thật tốt quá. Hóa ra, ta có thể nhẹ bỏng đến như vậy, nhẹ như một cọng lông vũ lầm đường lạc lối, chẳng biết quy y vào chốn nào. Có thật là có kiếp sau hay không? Vậy thì ta nguyện làm con bướm, vỗ cánh bay bay, làm giọt mực thấm vào trang giấy, làm hạt cát theo gió cuốn bay xa. Thank you. 遥远大雨飞东洋，小女人大雨飞东洋，继续行大雨飞走。